Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 45, ta chán ghét phiền phức. Góc truyện audio.com, Los Angeles, phi trường quốc tế, VIP tư nhân sảnh chờ. Mael là một tên phi trường nhân viên công tác của hắn cũng không phải là trong đại sảnh vừa đi vừa về tuần sát, cũng không phải tại trên đài quan sát an bài chuyến bay cất cánh và hạ cánh. Mà là tại Los Angeles, sân bay vừa mới khởi công xây dựng hoàn thành VIP tư nhân sảnh chờ bên trong cho những phú hào kia làm việc. Hắn thích vô cùng mình phần công tác này, lại nhẹ nhõm, lừa lại nhiều, thỉnh thoảng còn có một số tiền bơ. Nhưng là hôm nay lại có chút đem hắn mệt mỏi thảm rồi. Này, Mael, một cái để hắn chán ghét thanh âm từ tai của hắn cơ bên trong truyền đến, đó là cấp trên của hắn. Số 4 đường băng sắp có 10447 máy bay hành khách hạ xuống, ngươi nhanh lên cân. Đối tốt hậu cần mặt đất nhân viên, làm tốt nhận điện thoại chuẩn bị, lần này tới thế nhưng là Dubai đại nhân vật. Đúng, ta đã biết đầu. Mà eo hữu khí vô lực hồi đáp, hắn thật không hiểu rõ vì cái gì ngày xưa quạnh quẽ VIP tư nhân sảnh chờ, hôm nay sẽ có nhiều như vậy đại nhân vật tụ tập tới đây, hôm nay cũng không phải Oscar trao giải nghi thức, cũng không phải cái gì siêu cấp mảng lớn buổi ra mắt, thật sự là gặp quỷ, hôm nay ánh sáng máy bay tư nhân liền đã đáp xuống 7 chiếc, có Boeing 747, có Gulfstream J550, còn có Bombardier CRJ 900, thậm chí còn có Pháp quốc Dassault Falcon 8X, đơn giản đều nhanh đủ mở một trận máy bay tư nhân hội chợ. Mael một bên chỉ huy lấy bên người hậu cần mặt đất nhân viên làm tốt nhận điện thoại chuẩn bị, vừa sửa sang lại mình hạ xuống ghi chép. Một khung khổng lồ Boeing 747 máy bay mang, theo khí lưu chậm rãi đáp xuống số 4 đường băng, sau đó dừng sát ở tư nhân sảnh chờ bên cạnh. Hai chiếc Lincoln lái tới trên máy bay đám người, máy bay hạ cánh về sau, trực tiếp an vị lên Lâm Khẳng Xa, về phần nói cái gì nhập cảnh thủ tục cái gì tự nhiên có hậu bên cạnh người đi theo đi công việc. Hai chiếc Lincoln phía trước sau 4 chiếc xe Việt dã bảo vệ dưới chậm rãi rời đi Los Angeles, phi trường quốc tế thẳng đến Beverly Hills mà đi. Beverly Hills, Francis Trang Viên này là thuộc về California tập đoàn tài chính một vị đỉnh cấp phú hào, ánh sáng kiến trúc diện tích liền có 2 hecta, toàn bộ trang viên có 12 hecta lớn nhỏ, lúc này trong toàn bộ trang viên đèn đốt sáng trưng người đến người đi, nhìn phi thường náo nhiệt. Một cậu cũng không đáng chú ý xe cá nhân liền dừng ở cửa trang viên cách đó không xa, trong xe ngồi. Hai cái giả bộ tùy ý trung niên nhân, nhìn liền như là Los Angeles khắp nơi có thể thấy được dân đi làm. Này, tiểu nhị thật không nhìn ra cái này tài chính lái buôn như thế có sức ảnh hưởng, nhìn xem, buổi tối hôm nay nhưng đã tới không ít đại nhân vật a. Một người trung niên một bên dùng cỡ nhỏ kính viễn vọng nhìn xem không ngừng lái vào trang viên đội xe, vừa hướng mình hợp tác nói ra. Cẩn thận một chút, một cái khác hơi béo một chút trung niên nhân nói ra, ta cũng không muốn bị những tên kia khiếu nại, phải biết liền xem như đầu của chúng ta, đối mặt bọn hắn khiếu nại cũng sẽ chịu không nổi. Mặc kệ nó, dù sao chúng ta chỉ là thông lệ theo dõi mà thôi. Gầy điểm trung niên nhân nói ra, coi như cái kiêu ưu tại cục chúng ta bên trong hồ sơ đều từ một cái nam tử trưởng thành cao như vậy, không giống nhau không làm gì được hắn. Cái kia, có biện pháp nào, béo điểm trung niên nhân phàn nàn nói, người ta thế nhưng là dự toán ủy ban chủ tịch thượng khách, nếu như muốn sang năm không có tiền phát tiền lương, người cứ việc có thể đi bắt hắn, hứ ta thoạt nhìn như là một đứa ngốc sao. Gầy điểm trung niên nhân thấp giọng nói ra, ta đem hắn bắt, sau đó đầu lại thả hắn, lại đem ta đá ra ngoài cục điều tra cho cái này hấp huyết quỷ coi như nhận lỗi. Lúc này Chu Diệp đã tại Ivanova đồng hành bị Will tự mình dẫn đến trang viên trong một gian mật thất. Ba người vừa vào cửa, liền thấy ngồi vây quanh tại mật thất bàn hội nghị trước một đám người, hết thảy có 10 người. Có một mặt râu quai nón đầu đội đầu bạc khăn người Ả Rập, cũng có bụng phệ lão nhân, càng có nhìn một mặt nếp nhăn lão phụ nhân. Will, người đem chúng ta đều triệu tập tới, nói là có làm ăn. Lớn cùng chúng ta đàm, đến cùng là cái gì làm ăn lớn cần chúng ta nhiều người như vậy tới làm. Vừa thấy được Will tiến đến, người Ả Rập liền bắt đầu phát hỏi tới. Thần yêu Moham huynh đệ, mời hơi có chút kiên nhẫn, ta tin tưởng một hồi ngươi nhất định sẽ cảm thấy chuyến đi này không tệ. Will mặt mũi tràn đầy ý cười, không thèm để ý chút nào người Ả Rập mạo phạm. Ba người đi đến bàn hội nghị phía trước, khi mọi người coi là cái kia cái trẻ tuổi tuấn Mỹ Đông Á người là Will trợ thủ lúc, lại phát hiện ngồi tại bàn hội nghị trước chính là người trẻ tuổi kia, mà không phải bọn hắn cho là Will. Cái này lập tức đưa tới một mảnh xôn xao. Hắn là ai, Will, ta nhưng không nhớ rõ, ngươi nói cho ta biết có kẻ không quen biết ra trận. Chính là Will, ngươi cần phải cho ta một lời giải thích. Chư vị thỉnh an tĩnh, mời, an tĩnh lại, Will cao giọng nói ra, thẳng đến nhìn thấy đám người đều an tĩnh lại, mới chậm rãi nói, hiện tại từ ta vinh hạnh hướng các vị giới thiệu ta chủ nhân vĩ đại Chu Diệp tiên sinh. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cho tới bây giờ không nghe thấy ngươi đã nói ngươi có chủ nhân gì. Ngươi có phải điên rồi hay không Will? Trời ạ, gia hỏa này tuyệt đối là bị người khống chế. Nhìn trước mắt rối bời tràng cảnh, Chu Diệp nghiêm sắc mặt nói ra ta nói, yên tĩnh. Đám người lập tức đều nhắm lại miệng của mình, như là binh sĩ ngồi ngay ngắn, thẳng tắp sống lưng của chính mình, chỉ là trên mặt của mọi người đều tràn đầy hoảng sợ thần sắc, mặc cho ai thân thể của mình không bị khống chế đều sẽ hoảng sợ không thôi. Rất tốt, Chu Diệp hài lòng cười cười nói, lúc đầu đâu, Will tổ chức lần tụ hội này, ta là cự. Tuyệt, bởi vì ta chán ghét phiền phức, nhất là chán ghét những cái kia được xưng là phiền phức FBI, bất quá rất hiển nhiên, Will ngươi đã đem những cái kia phiền phức dẫn đến cửa chính miệng, bây giờ tại trang viên cổng liền có hai cái FBI mật thám đang ngó chừng nơi này. Chủ nhân, thật xin lỗi, ta hiện tại liền đi xử lý bọn hắn. Weldon lúc kinh sợ ngọn nguồn cúi đầu của mình, không cần, bọn hắn cũng không có phát hiện cái gì. Chu Diệp khoát tay áo tiếp tục xem đang ngồi 10 người nói ra, về phần nói Will đem các ngươi triệu tập cùng một chỗ nguyên nhân rất đơn giản, cái kia chính là hy vọng các ngươi có thể làm việc cho ta. Ô, tên kia nhìn liền một mặt nếp nhăn thương lão phụ nữ liều mạng há mồm. Nhìn ngươi nói ra suy nghĩ của mình, Chu Diệp nhìn một chút nàng nói ra, như vậy ta cho phép ngươi lên tiếng. Chúng ta vì ngươi hiểu, lực ngươi có thể cho chúng ta chỗ tốt gì, chúng ta lại không thiếu tiền. Theo Chu Diệp lời nói, lão phụ rốt cục có thể nói chuyện. Chủ nhân, nàng gọi Jacqueline Onassis, là Hy Lạp thuyền vương quả phụ, cả đời đã từng gả qua 3 lần, mỗi lần đều là trượng phu qua đời nàng thu hoạch được toàn bộ di sản. Bây giờ có được 677 ức đô la tài sản, là một cái chân chính Black Widow, Úc Onassis nữ sĩ có đúng không? Chu Diệp cười, vấn đề này hỏi thật hay. Nói xong Chu Diệp đứng lên, chậm rãi đi đến bên cạnh nàng. Ta đây, một mực tin chắc một cái nguyên tắc, cái kia chính là muốn có thu hoạch tất có chỗ nỗ lực. Ta cần muốn các ngươi nỗ lực, các ngươi trung thành, đương nhiên sẽ cho các ngươi mong muốn mà không có được đồ vật. Thứ, hiện tại trên thế giới còn có ta không lấy được đồ vật sao? Jacqueline một mặt chế giễu nói. Đương nhiên là có, nói thí dụ như, thời gian, Chu Diệp cười cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ Jacqueline tay, tại ánh mắt của mọi người dưới, cái kia Jacqueline sắc mặt như cùng bị thi triển ma pháp, đang nhanh chóng biến tuổi trẻ. Phảng phất thời gian ở trên người nàng bắt đầu đảo lưu. Trời ạ, đây không phải là thật, Jacqueline, nhanh nhìn xem ngươi mặt. Lúc này Chu Diệp biết mình đã thành công hấp dẫn đến bọn hắn lực chú ý, cho nên cũng buông ra niệm động lực đối bọn hắn áp chế. Cách chương,